Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 140 kết bạn Phương Anh. Được rồi, ta sai rồi, là ta nói quá nhiều, bất quá lời này ngươi nhớ rõ hành, ngàn vạn không cần ở người khác trước mặt nói, đặc biệt là ngươi tiến học viện lúc sau lão sư cùng đồng học. Quý Phi dạ ngàn vạn dặn dò nói. Này kỳ thật là thuộc về đọc càng nhiều thư lúc sau tự hỏi nội dung, nhưng là Quý Phi dạ giáo đến để nhị tâu nhìn không được lo lắng cái này đầu ngốc sẽ đem này đó thư tôn sùng là thánh ngôn, những câu chiếu tới kia bọn họ phía trước làm việc này nhưng phó chư nước chảy lạp. Mạnh Sơ Đông cúi đầu đem giấy hai câu lời nói đọc thầm một lần, tựa hồ có chút minh bạch Quý Phi dạ vì cái gì ở giải thích xong để nhị câu lúc sau cho hắn bổ sung nhiều như vậy. Hiếu thuận cha mẹ, thuận theo huynh trưởng kia cũng phải nhìn này cha mẹ có đáng giá hay không hiếu thuận, huynh trưởng có đáng giá hay không thuận theo. Như là phụ thân hắn, năm đó vì cái gì sẽ bị bãi quan, không phải vâng theo không nên vâng theo người sao. Bất quá mặt sau Quý Phi dạ nói có chút quá mức khắc sâu, lấy hắn hiện tại tri thức trình độ, xác thật vô pháp lý giải cái gì chính trị kết cấu, đạo đức nhu cầu gì đó, nhưng là Mạnh Sơ Đông đem Quý Phi dạ nói qua nói chặt chẽ nhớ kỹ. Hắn tưởng một ngày nào đó, hắn sẽ hiểu. Đương nhiên Quý Phi dạ không biết chính là, nàng như vậy ngắn ngủn nói mấy câu, mở ra Mạnh Sơ Đông người này đối với chính trị lúc ban đầu một chút giác ngộ, ở ngày sau hắn học càng nhiều tri thức, hiểu biết càng nhiều sự tình lúc sau, liền rất dễ dàng chạm vào chính trị cái này từ bản chất. Lệnh cưỡng chế Mạnh Sơ Đông ở nhà bối thư viết tự, Quý Phi dạ chạy đến Quế Hoa Tẩu Tử nơi đó. Phía trước nàng làm ơn Quế Hoa Tẩu Tử giúp nàng ở trong thôn những cái đó rau dưa nhiều nhân ra mua chút củ cải trắng đậu phộng linh tinh, nàng đến đi hỏi một chút. Qua đi vừa hỏi, Quế Hoa Tẩu Tử quả nhiên giúp nàng đều vẫn an, nguyện ý bán cho nàng cũng là một hộ họ Lăng nhân gia, nhà hắn nữ nhân họ Phương. Tam nương, đây là Phương thị, ngươi có thể kêu một tiếng Lăng Tam Tẩu Tử. Quý Phi dạ lập tức kêu người, Lăng Tam Tẩu Tử. Phương Anh có một trương mâm tròn mặt, lúc này cười tủm tỉm, đây là tam nương đi, nhanh lên ngồi đi. Tam tẩu tử, này không ngồi, khoảng cách ăn Tết không lâu sau, trong nhà đều còn không có thu thập hảo, ta còn phải vội vàng về nhà thu thập đâu. Quý Phi dạ trống đầy nói. Kia thành tẩu tử cũng không cùng ngươi khách khí, ngươi muốn đồ vật ta làm cho bọn họ mới từ hầm dọn ra tới, ngươi nhìn nhìn xem có được hay không. Quý Phi dạ nhấc chân cùng Phương Anh đi vào hậu viện, quả nhiên thấy mặt sau thả vài cây sọt, hai sọt củ cải trắng, một sọt mang sắc đậu phộng, còn có một sọt khoai lang đỏ. Tùy tay phiên phiên, Quý Phi dạ phát hiện Phương Anh quả nhiên là cái thật sự người, sọt đồ vật cơ bản đều là hoàn hảo, những cái đó cái gì mốt một khối, lạn một chút cơ bản đều không có. Tam tẩu tử như vậy thật sự kia này giá cả này khối ta cũng không thể mệt tam tẩu tử. Phương Anh xua xua tay, đều là người trong thôn, ta không thể hớ ngươi không phải. Quý Phi dạ dối tay lấy ra một sâu tiền, vừa lúc 100 tiền đồng, tam tẩu tử, đây là 100 tiền, ngươi điểm điểm số. Này còn không có quá xưng đâu. Ta tin tưởng tam tẩu tử, đồ vật trước tiên ở tam tẩu tử nơi này phóng trong chốc lát. Ta trở về cùng phu quân nói, hắn sẽ qua tới đem đồ vật lấy đi. Phương Anh thấy Quý Phi dạ làm việc sảng khoái, lập tức cũng sảng khoái khoát tay, nơi nào như vậy phiền toái, ta làm nhà ta Lăng Nghĩa cho ngươi chọn qua đi, vài bước lộ chuyện này. Này như thế nào không biết xấu hổ. Có gì ngượng ngùng, đều là một cách trong thôn người, làm điểm việc tốn sức mà thôi, giá trị không được gì đó. Vì thế Quý Phi dạ tay không mà đi, tiếp theo cũng là tay không mà về, mà nàng phía sau đi theo hai người, Lăng Nghĩa cùng hắn đường để Lăng Hà, một người chọn một gánh, giúp nàng đem mua hoa củ cải sinh cùng khoai lang đỏ tặng trở về. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 141 tìm đại chất nhi làm việc. Lăng Nghĩa cùng Lăng Hà đến Mạnh Sơ Đông ra thời điểm, Mạnh Sơ Đông vừa lúc cầm nhánh cây ở bên kia mà viết viết vẽ vẽ cái gì, ngẩng đầu nhìn đến này hai người, lập tức ném nhánh cây, đứng dậy nghênh đón lại đây. Lăng Nghĩa ca, Lăng Hà ca, đây là... Lăng Nghĩa là cái thoạt nhìn có chút khôn khéo hán tử, chỉ thấy hắn sang sảng cười, ngươi tức phụ nhi ở nhà ta mua mấy thứ này, ta tức phụ kêu chúng ta hỗ trợ cấp đưa lại đây. Kia thật đúng là thật cảm ơn Lăng Nghĩa ca cùng Lăng Hà ca, đến bên trong ngồi đi. Mạnh Sơ Đông duỗi tay từ Lăng Nghĩa bả vai đem gánh nặng tá xuống dưới, sau đó một sọt sọt dọn tới rồi làm kho hàng trong phòng. Quý phi dạ tiếp đón hai người đến nhà chính ngồi trong phòng bếp, bếp lò còn thiêu nước ấm, quý phi dạ thực mau đổ hai ly trà nóng đưa lại đây. Lăng Nghĩa ca, Lăng Hà ca uống nước đi. Vất vả đông tử tức phụ. Hai người uống lên mấy ngụm nước, Mạnh Sơ Đông bồi bọn họ hàn huyên vài câu, lại lãnh bọn họ tham quan một chút trong nhà nhà ở kết cấu, nói một chút phòng ẩm nguyên lý, hai người liền cáo từ đi ra ngoài. Đồ vật mua đã trở lại, làm ăn sáng chuyện này cũng nên đề nhật trình, hai người liền kéo ra cái đại bồn phóng tới giếng nước bên cạnh, đem củ cải trắng cùng khoai lang đỏ đều nâng qua đi, dùng thủy giặt sạch một lần. Củ cải trắng đều cắt thành cao nhồng đặt ở bên ngoài phơi, khoai lang đỏ rửa sạch sẽ sau trước phóng trong nồi chưng thục, sau đó đi ra cắt thành điều, chuẩn bị phơi chế khoai lang đỏ làm. Vãn quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau làm cơm chiều, hai người ăn qua cơm chiều bắt đầu cầm cây tiểu cây búa gõ đậu phồng xác. Quý phi giả phụ trách đem đậu phồng xác gõ toái, Mạnh Sơ Đông từ bên trong nhặt ra đậu phồng, hai người hợp tác tương đương vui sướng. Phu quân, ngươi sẽ biên giỏ tre hoặc là hàng mây tre rổ sao? Mạnh Sơ Đông lắc đầu, ta không học quá, không xác định chính mình có thể hay không làm tốt. Vậy ngươi biết chúng ta thôn ai sẽ cái này sao? Đại ca gia Thiên Trường sẽ cái này, hắn đi theo thôn đầu một cái gia gia học nửa tháng, đem cửa này tay nghề học được tay. Nhắc tới cái này chất nhi, Mạnh Sơ Đông vẫn là man thích. Mạnh Thiên Trường năm nay 13 tuổi, hắn nhỏ 2 tuổi, hai người khi còn nhỏ cơ hồ đều là ở bên nhau. Mạnh Sơ Đông rất nhỏ bắt đầu làm việc. Mạnh Thiên Trường làm trưởng tử, trưởng tôn nhật tử cũng không có Mạnh Sơ Đông hảo quá nhiều ít, nhiều lắm Lâm thì sẽ không đem như vậy rõ ràng vết bỏ bãi ở mặt thôi. Kia đại ca cùng đại chất nhi gần nhất vẫn là ở bên ngoài làm việc. Này mùa đông sự tình nào có dễ dàng như vậy tìm, mọi người đều nhàn ở nhà, hận không thể đi ra ngoài kiếm mấy cái tiền đồng hảo về nhà ăn Tết, đại ca bọn họ cũng thực gian nan. Kia thành, ngươi đi theo đại ca nói một tiếng, đừng nói cho cha mẹ, làm Thiên Trường tới nhà ta làm mấy ngày sống, ta làm hắn giúp ta làm điểm nhi đồ vật. Quý phi dạ không chút do dự mở miệng. Dù sao nàng là phó tiền công, Thiên Trường đi chỗ nào làm việc không phải làm. Ngươi tìm Thiên Trường biên rổ. Không sai biệt lắm đi, dù sao Thiên Trường một trương miệng cũng ăn không hết nhiều ít, cùng chúng ta cùng nhau ăn được. Ta còn có thể nhiều làm đồ ăn, tiền công chúng ta chiếu phó là. Cũng hảo, ta ngày mai đi sớm cùng đại ca nói một tiếng, nói vậy đại ca mấy ngày nay cũng sẽ không đi ra ngoài làm việc, sự tình trong nhà cũng nên làm làm. Mạnh Sơ Đông cũng nghĩ như thế nào, đáp ứng rồi xuống dưới. Quý phi dạ đảo có chút quái, bên kia trong nhà có chuyện gì? Mùa đông có thể có chuyện gì phải làm? Cha mẹ bên kia rào tre muốn một lần nữa lồng, cái này mùa đông hẳn là sẽ hạ tuyết, bọn họ nóc nhà còn muốn gia cố một chút, những việc này làm xong, không sai biệt lắm muốn tới ăn Tết. Vậy ngươi? Mạnh Sơ Đông ngẩng đầu xin lỗi cười cười, tam nương, ta phải qua đi hỗ trợ, đại ca một người sợ là lo liệu không hết quá nhiều việc. Nga! Quý phi dạ gật gật đầu, không nói lời nào. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 142 chỉ là kiên nhẫn không đủ. Tam nương, ngươi có phải hay không sinh khí? Mạnh Sơ Đông thật cẩn thận thử. Quý phi dạ bật cười, ta sinh khí cái gì? Ta qua bên kia làm việc a. Lắc lắc đầu, Quý Phi Dạ một lần nữa mở miệng, ta mới sẽ không vì loại chuyện này sinh khí, đó là cha mẹ ngươi, ngươi làm nhi tử, bọn họ không từ là một chuyện, ngươi lại không thể liền hiếu thuận cũng không chịu trang, điểm này nhi việc nhỏ tính cái gì. Chính là ta cảm thấy ngươi giống như không mấy vui vẻ. Nói như vậy đi, Quý Phi Dạ buông xuống tay tiểu cây búa, ngươi đi cha mẹ bên kia làm việc cũng hảo, tan hiếu cũng hảo, ta cũng không sẽ sinh khí, đây là chúng ta làm nhi tử tức phụ nên làm. Ta chỉ là có điểm không vui, nếu ta không hỏi, ngươi có phải hay không không tính toán cùng ta nói chuyện này. Mạnh Sơ Đông đầu tiên là sưởng sốt, theo sau da mặt có chút nóng lên, tam nương thực xin lỗi, là ta đem ngươi tưởng sai rồi. Ngươi cảm thấy ta khả năng không vui ngươi qua bên kia làm việc, cho nên mới không nói cho ta. Ân. Mạnh Sơ Đông thấp giọng trả lời. Phu quân, ngươi đem ta tưởng thành như vậy, ta có chút thất vọng. Quý Phi Dạ nhẹ giọng nói. Có đôi khi ta đem hỉ nộ biểu hiện như vậy rõ ràng, chỉ là ta cảm thấy như vậy bừa bãi một ít, nhưng là này chỉ ở ngươi trước mặt đúng hay không? Bởi vì ngươi là phu quân của ta a, ta cho rằng ta không cần ở ngươi trước mặt giấu riêng cái gì. Cho nên tương ứng, ta cũng không hy vọng ngươi đối ta giấu riêng cái gì, có bất luận cái gì sự tình chúng ta đều có thể thương lượng tới, ta lại không phải không rõ lý lẽ người, cái gì đều sẽ phản đối. Mạnh Sơ Đông cầm Quý Phi Dạ tay, tam nương thực xin lỗi, là ta sai rồi. Là ta một bên tình nguyện cảm thấy phía trước nương như vậy đối với ngươi, tam tỷ như vậy nói ngươi, là ta không hy vọng ngươi cảm thấy bị khinh bỉ, cũng không nghĩ làm ngươi miễn cưỡng tiếp thu ta loại này hành vi, làm ngươi trong lòng khó chịu. Hắn giải thích ngữ khí có chút cấp, thậm chí nghe như là có chút nói năng lộn xộn, Quý Phi Dạ lại nghe đã hiểu. Phu quân, ta không tức giận. Cái gì? Mạnh Sơ Đông lập tức không minh bạch Quý Phi Dạ ý tứ. Ta nói nương cùng tam tỷ còn có nhị tẩu như vậy đối ta, ta cũng không như thế nào sinh khí, miệng mọc ở người khác thân, các nàng nói như thế nào là bọn họ sự tình, chỉ cần phu quân không như vậy cho rằng được rồi. Đến nỗi ta ngay lúc đó phản ứng, đó là bởi vì ta cảm thấy các nàng thực phiền. Chỉ là cảm thấy thực phiền. Mạnh Sơ Đông phản ứng có chút ngốc. Đối, phu quân, ta phải nói cho ngươi một cái thực bất hạnh sự thật, là kỳ thật đối với ta không thế nào thích sự tình, ta kiên nhẫn rất kém cỏi rất kém cỏi, ta không phải một cái thích nhẫn nại người. Quý Phi Dạ nghiêm túc giải thích. Nàng trước nay đều không cho rằng chính mình là một cái có cũng đủ kiên nhẫn người, đời nếu không có nai nai bồi nàng, nàng sớm bỏ gánh không làm. Mà tới rồi nơi này, nếu không phải Mạnh Sơ Đông người này tính cách thực hảo, mặt còn có thể xem, lại nguyện ý bao dung nàng, nàng cũng sớm muốn bão nổi đem Mạnh gia này bọn người xử lý. Cho nên chỉ cần các nàng không chọc tới ta trước mặt, ta cơ bản là sẽ không đối với các nàng như thế nào. Mạnh Sơ Đông sững sốt một hồi lâu, mới gật gật đầu. Tam nương, về sau ta sự tình gì đều sẽ cùng ngươi nói. Hảo a, ngươi nói a, lần sau tái xuất hiện loại chuyện này, ta xác định vững chắc cùng ngươi trở mặt. Tam nương, ta là thật sự sai rồi, ta sẽ sửa, ngươi tin tưởng ta. Tạm thời tin tưởng ngươi. Quý Phi Dạ một lần nữa cầm lấy tiểu cây búa, tiếp tục gõ đầu phòng xác. Mạnh Sơ Đông trộm nhìn vài biến Quý Phi Dạ sắc mặt, phát giác nàng thần sắc như thường lúc sau, dẫn theo kia trái tim mới chậm rãi thả xuống dưới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 143: Ăn cơm sáng. Ngày hôm sau sớm sáng sớm, Quý Phi Dạ làm xong cơm, đem muốn dạy cấp Mạnh Sơ Đông đồ vật viết xuống dưới. Tử rằng: Xảo ngôn lệnh sắc tiên rồi nhân. Từng tử rằng: Ngô ngày tam tỉnh ngô thân. Làm người mưu mà bất trung chăng. Cùng bằng hữu giao mà không tin chăng. Truyền không tập chăng. Theo sau lôi kéo Mạnh Sơ Đông ở ăn cơm phía trước đọc mấy lần, lại cho hắn giải thích một lần ý tứ, lúc này mới cùng đi ăn cơm sáng. Ăn qua cơm sáng, Hai người hợp lực đem ngày hôm qua cắt phơi củ cải điều cùng khoai lang đỏ điều lấy ra tới tiếp tục phơi, theo sau Mạnh Sơ Đông đi luyện tự, mà Quý Phi Dạ tắc đi xử lý ngày hôm qua gõ ra tới đậu phộng. Nửa ngọ thời điểm, dùng để làm phao củ cải điều phơi không sai biệt lắm, Quý Phi Dạ đem chúng nó phao đến trước đó chuẩn bị tốt cái bình phong kín, chờ thêm mấy ngày có thể lấy ra tới dùng ăn. Đậu phộng cũng chiếu như vậy phong vào cái bình. Buổi chiều thời điểm, Mạnh Thiên Trường lại đây, hắn nghe xong Mạnh Sơ Đông yêu cầu, cũng không biết Quý Phi Dạ rốt cuộc muốn làm cái gì, cho nên tính toán tới hỏi cách đến tột cùng, hắn hảo làm chút chuẩn bị. Ai ngờ đến Quý Phi Dạ chỉ là xua xua tay, không phải bao lớn chuyện này, ngươi sáng mai lại đây được rồi, ta ăn cơm sáng lại nói. Theo sau Mạnh Thiên Trường bị Quý Phi Dạ lôi kéo hỗ trợ phiên một lần phơi củ cải làm cùng khoai lang đỏ làm. Lại giúp nàng ở đất trồng rau làm chút sống, vãn ăn bữa cơm mới trở về. Ở Quý Phi Dạ cấp Mạnh Sơ Đông nói xong ngày thứ ba muốn học luận ngữ nội dung thời điểm, Mạnh Thiên Trường mới khoan thai tới muộn. Đại chất nhi, ngươi đã tới, chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm. Mạnh Thiên Trường vội vàng chống đẩy, tứ thầm thầm, ta ở nhà ăn qua. Ăn qua cũng lại ăn chút. Ngươi ở nhà ăn đơn giản là hang ổ bánh ngô bắp cháo, tới nếm thử tứ thầm thầm làm trứng gà rót bánh. Mạnh Sơ Đông trực tiếp lôi kéo Mạnh Thiên Trường ngồi xuống, đều nói làm ngươi lại đây ăn cơm, ngươi cùng tứ thúc ta còn khách khí cái gì? Tứ thúc, tứ thầm thầm, ta thật sự ăn qua. Ta nói đại chất nhi, ngươi có phải hay không xem không tứ thầm thầm tay nghề? Quý Phi Dạ nhìn Mạnh Thiên Trường đôi mắt nói. Đại tiểu hỏa tử lập tức đỏ mặt, tứ thầm thầm, ta không có. Không có thành chạy nhanh ăn, ăn xong rồi ngươi còn muốn bồi ta đi sơn đâu. Sơn. Mạnh Thiên Trường có chút ngốc, không phải nói làm hắn biên điểm nhi đồ vật sao. Như thế nào còn muốn sơn? Mạnh Sơ Đông mở miệng an ủi nói Thiên Trường, không có việc gì, cái này mùa sơn không có gì đại hình động vật, hơn nữa tam nương chỉ là đi bên ngoài chuyển vừa chuyển. Nói, Mạnh Sơ Đông đã cầm một khối trứng gà rót bánh, mặt đồ Quý Phi Dạ hai ngày này bản thân cân nhắc ra tới tương ngọt, gấp hai căn năng quá cải thiện, đưa tới Mạnh Thiên Trường tay. Đây là ngươi tứ thầm thầm làm ra tới mới mẻ đồ vật, nếm thử hương vị nhưng hảo. Mạnh Thiên Trường theo bản năng tiếp nhận tới cắn một ngụm, mặt bánh bên ngoài là dầu chiên quá, hơi mang một chút gãi đúng chỗ ngứa vàng và giòn, bên trong trứng gà rau hẹ hương khí phát mũi, tương ngọt đem ngọt cùng hàm hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau, gian cải thiện nộn dường như có thể véo ra thủy giống nhau. Mạnh Thiên Trường thề, hắn chưa từng có ăn qua như vậy ăn ngon đồ vật. Cứ việc bên trong không có thịt, nhưng là thịt còn ăn ngon. Ăn đệ nhất khẩu, Mạnh Thiên Trường liền nhìn không được tắn hạ đệ nhị khẩu. Kỳ thật hắn sớm tại trong nhà cũng không như thế nào ăn cái gì, chỉ là bẻ nửa khối bánh bột ngô uống lên nửa hồ nước lạnh để no thôi. Kết quả tới rồi Mạnh Sơ Đông bên này, một khối nóng hôi hổi trứng gà rót bánh, dường như liền hắn tâm cũng cùng nhau ấm áp lại đây. Mạnh Thiên Trường đem vọt tới lễ ý bước đi xuống, từng ngụm ăn luôn một khối trứng gà rót bánh. Sau đó uống lên hai chén cháo, lúc này mới buông chiếc đũa. Kết quả nhìn đến Quý Phi Dạ cười tủm tỉm nhìn hắn tức khắc mặt đỏ lên. Còn có một khối để lại cho ngươi, tương ngọt chính mình đồ kia cải thiện năng quá kẹp ở bánh ăn, không thích không thêm bên cạnh hành ti ngươi tứ thúc không thích, ngươi muốn ăn đến quán chính mình hướng bên trong thêm hai căn. Cảm ơn tứ thầm thầm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 144 chém cây trúc đào măng tử. Ăn cơm xong, Mạnh Sơ Đông tự giác vào nhà đi luyện tự. Mạnh Thiên Trường thấy được, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một chút cực kỳ hâm mộ tới. Nhìn đến Quý Phi Dạ lại đây, lại thực mau đem về điểm này hâm mộ thu trở về. Tứ thầm thầm, ta sơn làm cái gì? Mạnh Thiên Trường bối cái sọt, sọt thả dây thừng xài đao cùng một phen tiểu cái cuốc. Quý Phi Dạ cũng bối cái tiểu một chút sọt. Vừa đi vừa nói chuyện. Hai người ra sân, Quý Phi Dạ lúc này mới thuyết minh chính mình sơn nguyên do. Vốn định làm ngươi cho ta biên một ít tiểu một chút sổ, bất quá ngươi tứ thúc nói nhà ta phủ cận cây trúc quá tế, không hảo phách sọt tre, cho nên ta muốn hướng sơn đi vài bước, chém mấy cây cây trúc. Mạnh Thiên Trường mặt một chút, tứ thẩm thẩm chuyện này ta đi làm được rồi. Chính là ta còn muốn đi xem có hay không măng mùa đông có thể đào a, sau đó tìm xem sơn có hay không thích hợp biên đằng rổ cây mây, nhìn xem có hay không cái này thời tiết còn ở sinh trưởng thảo dược gì đó. Nói ngắn gọn, ta cũng rất tưởng sơn nhìn xem. Quý phi dạ cười tủm tỉm mở miệng. Mạnh Thiên Trường hơi hơi hé miệng, cuối cùng cũng không biết nên nói cái gì. Hắn cảm thấy đơn giản như vậy sự tình, làm tứ thúc bồi tứ thầm thầm đi một chuyến không hảo. Ai, tuy rằng này mùa đông là nông nhàn, chính là ta là cảm thấy ta mỗi ngày đều có thật nhiều sự tình. A, ngươi tứ thúc hiện tại mỗi ngày đều phải đọc sách tập viết, ta là muốn cho hắn sang năm đi trấn đọc sách. Ngươi tứ thúc tuổi cũng không nhỏ, hiện tại không đọc thật sự không còn kịp rồi. Quý phi dạ một người lại nhảy nói, Mạnh Thiên Trường cơ hồ toàn bộ hành trình đều ở trầm mặc nghe, ngẫu nhiên ứng một hai tiếng. Đột nhiên quý phi dạ ngồi xổm đi xuống. Tứ thầm thầm. Không có việc gì, thấy được điểm thứ tốt. Quý phi dạ từ Mạnh Thiên Trường phía sau sọt lấy ra tiểu cái cuốc, tùy tiện trên mặt đất đào đào thực mau lộ ra một tiểu tiệt rễ cây. Đây là hà thủ ô, có thể bán tiền. Quý phi dạ thật cẩn thận đem chỉnh khối thân củ đều đào ra tới, không có chạm vào thương một chút, sau đó ở sọt lót điểm cỏ dại, đem hà thủ ô thả đi vào. Mạnh Thiên Trường nhìn quý phi dạ chuẩn bị cho tốt, lúc này mới tiếp nhận tiểu cái cuốc phóng tới mặt sau sọt. Đại chất nhi, ai gặp thì có phần, chờ tứ thầm thầm đem nó bán phân ngươi một nửa. Mạnh Thiên Trường lập tức xua tay, tứ thầm thầm, đây là ngươi đào đồ vật, ta không thể muốn. Đều nói ai gặp thì có phần, ngươi đừng đẩy. Quý phi dạ căn bản không cho Mạnh Thiên Trường tiếp tục nói chuyện cơ hội, quay đầu tiếp tục đi phía trước đi. Bất quá hà thủ ô loại đồ vật này rốt cuộc vẫn là hiếm thấy, quý phi dạ có thể lồng tới một khối đã không tồi, hai người vẫn luôn đi đến kia phiến tre bương lâm, lúc này mới buông xuống sọt. Tứ thầm thầm, ngươi nghỉ ngơi, ta tới được rồi. Mạnh Thiên Trường buông sọt, bắt đầu ở trong rừng trúc tìm kiếm thích hợp cây trúc, thực mau tìm được rồi 3-4 căn thích hợp, lấy xài đao đem cây trúc chém đứt. Quý phi dạ thì tại rừng trúc dạo qua một vòng, cuối cùng có chút tiếc nuối quay đầu lại hỏi Mạnh Thiên Trường, đại chất nhi, ngươi biết thấy thế nào nơi nào có măng mùa đông sao? Mạnh Thiên Trường không nghĩ tới quý phi dạ thật đúng là muốn lộng măng mùa đông, tứ thầm thầm kia măng tử lại khổ lại sáp, không thể ăn. Cái này sao, ngươi tứ thầm thầm ta có biện pháp hay, ngươi nói cho ta chỗ nào có thể đào đến được rồi, nhanh lên nhi, bằng không ta vãn nhưng ăn không hết. Mạnh Thiên Trường thấy quý phi dạ một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, liền cúi đầu ở trong rừng trúc nhìn nhìn, còn thường thường mở ra thật dày lá rụng xem hai hạ. Quý phi dạ nhìn cái này choi choi tiểu tử cúi đầu nghiêm túc tìm măng mùa đông, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 145 muốn ăn nhiều một chút. Mạnh Thiên Trường quý đầu tìm trong chốc lát, nhắm ngay một chỗ, cầm lấy tiểu cái cuốc chiều hạ đào trong chốc lát, liền rút ra một cái măng tử ra tới. Đại chất nhi ngươi quá tuyệt vời. Ta nhiều đào điểm nhi, trừ bỏ vãn nấu ăn, còn có thể phơi điểm măng làm. Đến nỗi phao măng tử tính, cái kia dùng tinh tế sơn măng tốt hơn. Vì thế hai người ở trong rừng trúc bận việc nửa ngọ, đào một sọt măng mùa đông, trở về thời điểm, Mạnh Thiên Trường kéo một cây tre bương còn bối một sọt măng mùa đông. Quý phi dạ xem hắn còn tuổi nhỏ lộng nhiều như vậy, có tâm muốn chia sẻ một chút, kết quả Mạnh Thiên Trường căn bản không cho. Xem Mạnh Thiên Trường mặt không đỏ khí không xuyến, quý phi dạ lúc này mới tin tưởng hắn là thật sự không cố hết sức. Trở về lộ, quý phi dạ phát hiện ven đường có một loại dây mây cũng không tệ lắm, hỏi Mạnh Thiên Trường, nói là có thể dùng để biên sổ. Quý phi dạ liền làm ký hiệu, quyết định đem này một chuyến lộng trở về, lúc sau kéo Mạnh Sơ Đông cùng nhau lại đây chém điểm trở về. Về đến nhà, quý phi dạ vốn đang tưởng tiếp tục sơn, bị Mạnh Thiên Trường cùng Mạnh Sơ Đông liên thủ ngăn cản. Quý phi dạ cũng không bắt buộc, Dù sao nàng về sau sơn cơ hội có rất nhiều, dứt khoát liền ở nơi đó xử lý măng mùa đông. Đem bên ngoài măng y lột, quý phi dạ đem này mười mấy măng mùa đông cùng nhau bỏ vào nồi to, đổ nước đi vào bắt đầu nhóm lửa đi nấu. Lửa lớn nấu khai lúc sau, lại đem măng mùa đông lấy ra tới ngâm mình ở nước lạnh, phao cái một buổi trưa, này chua xót hương vị cũng không sai biệt lắm đi. Xử lý xong rồi măng mùa đông, quý phi dạ nhìn sọt kia khối hà thủ ô, nghĩ nàng cũng sẽ không bào chế thứ này, liền cầm cây rổ trang hảo treo ở dưới mái hiên hong khô lại nói. Sau đó là chuẩn bị cơm trưa, mùa đông có thể ăn đồ vật thật sự là không nhiều lắm. Quý phi dạ đi vườn rau cắt một vụ rau hẹ, tìm kia mới bá đi xuống không lâu nộn xinh xinh rau xanh ương rút một phen, đứng dậy về đến nhà. Đem rau hẹ cùng rau xanh ương rửa sạch sẽ lúc sau, quý phi dạ cắt một khối hàm thịt ra tới, đem nàng mấy ngày hôm trước tạc đậu hũ quả lấy ra tới thiêu cái hàm thịt đậu hũ quả. Rau hẹ trực tiếp xào, rau xanh ương thêm thủy đốt thành canh, trứng gà đánh tan hướng canh một phô, là một đạo rau xanh trứng hoa canh. Bên kia trong nồi bắp cơm đã tản mát ra từng trận hương khí, bên ngoài Mạnh Sơ Đông cùng Mạnh Thiên Trường cũng đem cuối cùng một cây trúc kéo trở về, còn chém một đại bó dây mây trở về. Quý phi dạ hướng tới bên ngoài hô một tiếng, chuẩn bị ăn cơm. Hảo! Mạnh Sơ Đông lên tiếng, đi giếng nước biên múc nước, hai cách đại nam nhân giặt sạch tay cùng mặt, mới đi đến nhà ăn. Cách bàn lưỡng đạo đồ ăn một hôn một tố, canh bay váng dầu cùng trứng hoa. Hai cái thô sứ chén lớn đương đựng đầy bắp cơm, rõ ràng là cơm muốn bắp càng nhiều một ít. Quý phi dạ chính mình bưng cái chén nhỏ ở bên cạnh bàn ngồi xuống, đại chất nhi, ngẩn người làm gì đâu. Mạnh Thiên Trường nháy mắt lấy lại tinh thần, trong lòng có chút phức tạp, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, bưng lên chén vùi đầu ăn cơm. Ăn nhiều một chút đồ ăn. Mạnh Sơ Đông lấy chiếc đũa gắp chút thịt cùng rau hẹ đến Mạnh Thiên Trường trong chén. Quý phi dạ xem Mạnh Thiên Trường chỉ một cái kính lùa cơm cũng không dùng bữa, tức khắc cười mở miệng, đại chất nhi, ta cùng ngươi nói, nhà của chúng ta không thích thừa đồ ăn, ngươi nếu không ăn nhiều một chút, đợi chút dư lại ngươi cần phải ăn xong, dù sao ta và ngươi tứ thúc ăn uống ta đều biết, dư lại nhiều ra tới đều là cho ngươi làm. Mạnh Thiên Trường lùa cơm động tác cứng đờ, ngẩng đầu nhìn hai người liếc mắt một cái, lúc này mới chủ động đem chiếc đũa hướng đồ ăn mâm duỗi. Nên như vậy, ở ngươi tứ thúc ra ngươi còn khách khí cái gì? Mạnh Sơ Đông tán thưởng gật gật đầu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 146 mứt trái cây chế tác. Phu quân, ngươi ngày mai cách trấn đi một chuyến đi. Ta vừa rồi cùng đại chất nhi đào khối hà thủ ô, ngươi cầm đi hiệu thuốc bán, sau đó giúp ta mua điểm đồ vật trở về, tối nay nhi ta liệt ra danh sách cho ngươi. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, hắn sớm một chút lên hướng trấn đi một chuyến được rồi, trở về còn có thể tới kịp niệm thư cùng viết tự. Buổi chiều thời điểm quý phi dạ đem kia phơi hai ngày không sai biệt lắm củ cải làm ra nhập muối đường bát giác phấn bột ướp chờ xoa nắn một phen, sau đó phong tiến cái bình. Mạnh Sơ Đông tắc cùng Mạnh Thiên Trường cùng nhau đem chém trở về cây trúc từng cây bổ ra, sau đó lại chém thành tinh tế sọt tre. Mà kia một đại bó xây mây cũng đều từng cây tước bóng loáng không đâm tay, bận việc một buổi trưa, biên sổ tài liệu cuối cùng chuẩn bị tốt. Cơm chiều quý phi dạ làm cho cũng rất không tồi, khoai tây ti bánh trứng, măng mùa đông thiêu hàm thịt, thanh xào khoai tây ti còn trưng cái khoai lang đỏ. Lại xứng nàng chính mình làm ăn sáng, ở nông thôn tới nói tính đến là thực phong phú. Mạnh Thiên Trường như cũ ở Mạnh Sơ Đông cùng quý phi dạ khuyên bảo hạ ăn cái no, cuối cùng bánh trứng cư nhiên không ăn xong, quý phi dạ chính mình gặm cái khoai lang đỏ, lại ăn chút đồ ăn, thật sự là ăn không vô. Mạnh Thiên Trường do dự một chút, nhẹ giọng mở miệng, tứ thầm thầm, ta có thể đem cái này bánh trứng mang về cấp Kiều San sao? Quý phi dạ trường ra một hơi, còn hảo không cần nàng đem này khối bánh cấp ăn xong đi, nàng đã quên khoai lang đỏ ngoạn ý nhi này quá để no rồi, lầm tính chính mình lượng cơm ăn. Đương nhiên không thành vấn đề lạp. Mạnh Thiên Trường thật ngượng ngùng, nói thật nhiều câu cảm ơn, lúc này mới cầm bao bánh trứng giấy dầu bao hướng trong nhà đi. Mạnh Sơ Đông đem Mạnh Thiên Trường đưa đến ra mới trở về, Quý Phi Dạ có chút cảm khái mở miệng. Đại ca một nhà thật sự rất không dễ dàng. Nhìn bầu trời trường ngày này ở nhà của chúng ta câu thúc giảng thật là cùng đại ca một cái tính tình quá thành thật. Quý Phi Dạ lắc đầu. Đầu năm nay quá thành thật dễ dàng tao khi dễ, cũng không biết đại ca một nhà khi nào mới có thể hùng khởi một chút đem Mạnh Khải cùng Lâm Thị cấp làm chịu phục. Bất quá nàng đồng tình về đồng tình, lại sẽ không đi làm điểm nhi cái gì. Rốt cuộc, nếu không phải bọn họ chính mình giác ngộ, nàng cùng Mạnh Sơ Đông tùy tiện ra tay, nói không chừng về sau còn muốn chọc oán trách. Cùng Mạnh Sơ Đông nói vài câu, Quý Phi Dạ cấp chính mình phao tắm rửa, ban ngày sơn lưu một vòng vẫn là ra hãn. Một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Mạnh Sơ Đông cầm Hà Thủ Ô cùng Quý Phi Dạ liệt xuống dưới đơn tử đến trấn đi. Quý Phi Dạ tắc từ trong không gian lấy ra không ít trái cây ra tới, nàng phải làm điểm nhi mứt trái cây, vừa lúc Mạnh Thiên Trường còn không có lại đây, Mạnh Sơ Đông không ở nhà. Lần này nàng tính toán làm điểm nhi quả đào cùng quả táo tương, mỗi dạng lấy ra tới 7-8 cái, đi ra đi hạt cắt thành cao nhồng, hai cái bếp lò cùng nhau thiêu hỏa trong nồi thả thủy, quả đào cùng quả táo phân biệt hạ đến hai cái trong nồi, sau đó đem đường trắng thêm đi vào, một bên quấy một bên nấu. Còn muốn nhân cơ hội đem mặt phù mạc toàn bộ cấp lướt qua, Quý Phi Dạ vội vui vẻ vô cùng. Chờ đến trong nồi mứt trái cây trở nên có chút sền sệt, Quý Phi Dạ lúc này mới đem hỏa dừng lại, sau đó lấy ra rửa sạch sẽ phơi khô tiểu cái bình, đem mứt trái cây bỏ vào đi, phong kín hảo chờ hắn làm lạnh được rồi. Làm tốt mứt trái cây, Quý Phi Dạ trực tiếp thu vào không gian, chỉ chốc lát sau, Mạnh Thiên Trường liền lại đây. Tới vừa lúc, ngươi tứ thúc không ở nhà, lại đây giúp ta làm cơm sáng. Quý Phi Dạ tính toán làm mặt bánh canh, nhưng là làm nàng không cần tụ hỏa trận, một bên nhóm lửa một bên làm đồ vật, nàng thật sự là không được, liền tìm Mạnh Thiên Trường tới giúp nàng nhóm lửa. Mỡ heo ở trong nồi thiêu nhiệt tẩy tốt rau xanh dầm hạ nồi, tùy tiện xào vài cái gia nhập thủy, chờ trong nồi thiêu khai sau, đem ướp mặt chảo thành một tiểu đoàn bỏ vào nhiệt canh, cục bột ở bên trong đọng lại thành mặt ngật đáp. Cuối cùng thiêu khai lúc sau thêm chút muối, một nồi to mặt bánh canh hảo. Mà lúc này, Mạnh Sơ Đông cũng mua xong đồ vật đã trở lại. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 147 mua đồ vật trở về. Mạnh Sơ Đông là chọn một gánh đồ vật trở về, gánh nặng hai đầu tắc có một cái ngày thường trong nhà dùng để trang hạt cây đại lúa la. Quý Phi Dạ nghênh đi, ta muốn mua đồ vật có nhiều như vậy. Như thế nào tính, nàng muốn mua vài thứ kia, cũng bất quá một cái sọt trang xong rồi. Tôn đại trưởng quầy thế chúng ta lưu ý dược thảo hạt giống lồng lại đây, ta cấp gánh đã trở lại, đi ngang qua thị trường nhìn đến có người bán cá chấm cỏ, còn tung tăng nhảy nhót. Mua hai điều trở về, lại mua điểm thịt heo heo xương cốt, lấy về tới hầm canh uống. Quý Phi Dạ đầu tiên nhìn kia vài loại dược thảo hạt giống, đúng là hoàng kỳ, viễn trí, bạch thuật cùng thiên ma hạt giống. Đúng rồi, hoàng lão tiên sinh nói, ta này dược thảo sang năm loại thành thu hoạch thời điểm kêu hắn, hắn kêu hoàng kỳ cùng hoàng cát lại đây trực tiếp bào chế dược liệu, miễn cho sói mòn dược tính. Cái này đương nhiên được rồi. Vừa lúc chúng ta sẽ không bào chế dược liệu. Mạnh Thiên Trường ở một bên nghe xong trong chốc lát, lúc này mới mở miệng, tứ thúc, tứ thầm thầm, các ngươi muốn loại dược liệu. Quý Phi Dạ quơ quơ ngón tay, không phải. Mạnh Thiên Trường sửng sốt, chỉ nghe được Quý Phi Dạ nói tiếp. Nhà ta phòng sau kia một mảnh không sai biệt lắm 20 mẫu đất, tất cả đều là ta và ngươi tứ thúc mua tới, sang năm đầu xuân tính toán khai hoang loại cây ăn quả. Này dược liệu hạt giống A, là tính toán ở vườn trái cây trồng sen. Mạnh Thiên Trường không hiểu lắm cái gì trồng sen, hắn đang nghe đến Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ mua 20 mẫu đất thời điểm, đã sợ ngây người. 20 mẫu? Đúng vậy. Quý Phi Dạ cười tủm tỉm trả lời. Kia tứ thúc cùng tứ thầm thầm vội đến lại đây sao? thỉnh người làm việc nha, này 20 mẫu là đất hoang, tiền tam năm không cần nộp thuế, nhưng là cũng không gì tiền đổ, cho nên trồng sen điểm dược liệu gì đó, kiếm điểm nhi tiền trinh phó tiền công. Dược thảo giá cả nhiều ít, Mạnh Thiên Trường là biết đến, nếu giống quý phi giả như vậy đại phê lượng gieo trồng nói căn bản không phải kiếm điểm nhi tiền trinh đơn giản như vậy. Mạnh Thiên Trường thế mới biết, tứ thúc cùng tứ thẩm thẩm mỗi ngày ăn bọn họ hảo, chủ bọn họ hảo đã không phải nhất làm hắn kinh ngạc sự tình, mà là tứ thúc gia phát triển tiền cảnh. Này cơ hồ là một cái đường bằng phẳng. Có phòng ở, có đồng ruộng, còn có quý phi dạ loại này vượt qua giống nhau thôn dân ý nghĩ cùng ý tưởng. Mạnh Thiên Trường đột nhiên cảm thấy một trận mờ mịt, tứ thúc gia đã đi ra Mạnh gia bùn uống, chính là nhà bọn họ đâu. Còn muốn hãm ở bên trong bao lâu? Mà tính bọn họ ra tới, ngày sau như thế nào sinh hoạt? Giống mặt khác lăng ra đường thôn dân giống nhau, cả đời mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời sao? Vấn đề này ngạnh ở Mạnh Thiên Trường trong lòng trước sau không được giải quyết. Quý phi dạ biết này tiểu tử đại khái đối chính mình nhân sinh ra hoài nghi, nhưng là nàng cũng không nói thêm cái gì, mà là tiếp tục cẩn thận xem xét một phen này vài loại dược thảo hạt giống, xác nhận chất lượng đều khá tốt. Lúc sau quý phi dạ làm Mạnh Sơ Đông đem này đó hạt giống cùng lúc trước mua trở về ngũ cốc hạt giống gửi ở bên nhau, trọng điểm là khô ráo thông gió. Sau đó mới nhìn về phía bên kia mua trở về nàng muốn đồ vật. Kỳ thật đồ vật đều rất đơn giản, nàng muốn một ít thiết phấn, này đó thợ rèn phô khẳng định có, sau đó là đan sa. Đan sa có độc, phi hiệu thuốc mua không được, chỉ có thể tìm Hạnh Lâm hiệu thuốc mới có thể mua được. Sau đó là mật ong, thứ này không tốt lắm mua, cũng không biết Mạnh Sơ Đông ở đâu cấp mua đã trở lại. Còn có là tiểu cá khô, thứ này quý phi dạ thật đúng là không biết thị trấn có hay không bán, chỉ phân phó Mạnh Sơ Đông đi tìm một chút, có thể tìm được tốt nhất. Mặt khác quý phi dạ cũng không cẩn thận nói, làm Mạnh Sơ Đông nhìn mua chút dùng để ăn Tết đồ vật. Quý phi dạ hướng phía dưới phiên phiên quả nhiên thấy được vài vò rượu, mấy tiểu túi tinh mễ bạch diện gì đó. Chờ đến ăn Tết thời điểm bọn họ hướng Mạnh ra bên kia đưa năm lễ. Như thế nào cũng đến 2 cân mễ 2 cân mặt, lấy nhà nàng hiện tại nhật tử còn phải bị một bầu rượu, nếu không phải bị người ta nói. Tam nương, đây là bán kia hà thủ ốc tiền, trương trưởng quầy tam quan tiền thu. Mạnh Sơ Đông lấy ra một nửa tới đưa cho Mạnh Thiên Trường, Mạnh Thiên Trường tất nhiên là không thu. Ngươi tính không vì bản thân suy xét, cũng đến vì ngươi cha mẹ suy xét. Mã là cửa ải cuối năm, đem này tiền lấy về đi các ngươi mua điểm đồ vật hảo quá năm không phải. Nói nữa ta nói cùng ngươi chia đều, ngươi hiện tại đẩy gì? Quý phi dạ đem tiền đưa cho Mạnh Thiên Trường, xoay người hướng phòng bếp đi đến. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 148 nhiệt độ ổn định trận pháp. Thu thập xong rồi mua trở về đồ vật, ba người đi ăn cơm sáng. Rau xanh mặt bánh canh nấu một nồi to, bỏ thêm mỡ heo lúc sau đặc biệt hương, xứng quý phi dạ chính mình em chế ăn sáng. Mạnh Sơ Đông cùng Mạnh Thiên Trường mỗi người ăn tam đại chén mới đỉnh. Sau đó Mạnh Thiên Trường đi sửa sang lại hạ ngày hôm qua đã chuẩn bị cho tốt sọt tre cùng dây mây, lại đây hỏi quý phi dạ tính toán biên cái dạng gì rổ. Nga, rất đơn giản, lớn như vậy một cách được rồi, ta ngày hôm qua quên nói, ngươi kia sọt tre có phải hay không phách khoan. Quý phi dạ nhớ tới chính mình đã quên nói, nàng phải làm rổ cơ bản đều là rất nhỏ, cũng Mạnh Thiên Trường hai tay cũng ở bên nhau như vậy đại đi, chủ yếu là dùng để trang trái cây cùng vật nhỏ tặng lễ. Tinh tế nhỏ xinh nhìn cũng có thể ái. Cái này không quan hệ, ta ở gian lại phách một đạo được rồi, ta đây trước cấp tứ thầm thầm ngươi biên một cách nhìn xem. Tốt a, vất vả đại chất nhi. Mạnh Thiên Trường kéo cái ghế dựa ngồi ở trong viện cúi đầu bắt đầu biên đồ vật. Quý phi dạ đem phơi một ngày nhiều khoai lang đỏ đều phóng tới lồng hấp trong nồi phóng thủy, lòng bếp đốt lửa, bắt đầu chưng. Này khoai lang đỏ làm muốn làm ăn ngon, đến mấy chưng mấy phơi, đến cuối cùng đến ra khoai lang đỏ làm nhất định lại nhô lại ngọt. Lại trưng một hồi khoai lang đỏ điều, Quý Phi dạ lại lần nữa đem chúng nó quán đến Thái Dương phía dưới đi phơi. Theo sau nàng bắt đầu buôn bán Mạnh Sơ Đông giúp nàng mua trở về sắt sa khoáng cùng đan sa. Mạnh Sơ Đông đã luyện xong tự, ra tới cùng Mạnh Thiên Trường học như thế nào biên rổ. Hắn nghĩ Quý Phi dạ trong đầu ý tưởng nhiều như vậy, hắn đến học thêm chút đồ vật, bằng không về sau Quý Phi dạ nói cái này hắn sẽ không, nói cái kia hắn cũng sẽ không. Hắn vốn dĩ cảm thấy chính mình xứng không Quý Phi dạ, về sau càng muốn truy không được. Mạnh Thiên Trường cũng không phải tàng tư người, Mạnh Sơ Đông muốn học biên sổ, hắn đem này những việc cần chú ý, một ít thủ pháp cùng kỹ xảo đều dạy cho Mạnh Sơ Đông. Bên ngoài hai cách đại nam nhân ở vội vàng loại này tinh tế sống, bên trong Quý Phi dạ cũng không thoải mái. Nàng thật cẩn thận đem đan sa cùng sắt sa khoáng ở thủy dung hợp, theo sau chấp khởi bút lông chấm đủ này hỗn hợp đan sa cùng sắt sa khoáng mực nước, vận toàn thân nội lực với ngòi bút, ở phòng bếp cái kia tiểu thổ đài bắt đầu rơi xuống để nhất bút. Để nhất bút rơi xuống lúc sau Quý Phi dạ tay liền không nhắc tới, mà là vận kình họa ra một cái hình dạng dị tuyến, mà càng dị chính là, rõ ràng không thấy Quý Phi dạ một lần nữa đi chấm mực nước trong chén, mực nước lại theo Quý Phi dạ dưới ngòi bút đồ án dần dần thành hình mà giảm bớt. Chờ đến trong chén mực nước cuối cùng một giọt cũng biến mất thời điểm, Quý Phi dạ dưới ngòi bút đã hình thành một bức nhan sắc tươi đẹp trận pháp đồ. Quý Phi dạ ném xuống bút lông, nhìn kỹ xem, hơi hơi mỉm cười, tốt xấu là không đem này công phu cấp vứt bỏ. Đây là Quý Phi dạ trước kia chính mình sang trận pháp. Nàng vừa mới bắt đầu học tập trận pháp thời điểm tộc trưởng lão vì tôi luyện nàng tâm trí, vô luận hàn thử đều không được nàng đi khai điều hòa hoặc là máy sưởi trong phòng học tập, mỹ kỳ danh rằng rèn luyện. Sau lại Quý Phi dạ không cam lòng, một lòng nghiên cứu trận pháp. Sau đó chính mình sờ soạn ra một cái nhiệt độ ổn định trận ở nàng phòng luyện công đệm hương bồ phía dưới vẽ cái này trận pháp. Cái này trận pháp nguyên lý rất đơn giản, là bảo đảm trận pháp kia một mảnh khu vực độ ấm là nhiệt độ ổn định, hơn nữa có thể thông qua Quý Phi dạ chính mình bản thân nội lực tới điều chỉnh trận độ ấm. Từ kia về sau Quý Phi dạ ngồi ở đệm hương bồ, mùa hè đem độ ấm điều thấp một chút, mùa đông đem độ ấm điều cao một chút. Hơn nữa chỉ ảnh hưởng đệm hương bồ kia một chút khu vực, điều hòa dùng tốt nhiều. Bất quá sau lại, cái này trận pháp dần dần bị nàng quên tới rồi, sau đầu trận pháp học tập đại thành lúc sau, cũng không nghĩ đem này trận pháp cải tiến một chút. Vì thế bên ngoài Mạnh Sơ Đông cùng Mạnh Thiên Trường nghe được trong phòng bếp truyền đến phịch một tiếng, theo bản năng cùng nhau vọt qua đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 149 thoát lực té xỉu. Nhìn đến vô lực quăng ngã trên mặt đất Quý Phi dạ, Mạnh Sơ Đông sợ tới mức tâm đều phải nhảy ra tới. Hắn một cách bước xa hướng trước, đem Quý Phi dạ cấp ôm lên, tam nương, ngươi làm sao vậy? Nhưng thật ra Mạnh Thiên Trường chú ý tới thổ đài cái kia quái màu đỏ đồ án, đang chuẩn bị đặt câu hỏi thời điểm Quý Phi dạ suy yếu thanh âm vang lên. Không có việc gì, làm ta ngủ một lát được rồi. Mạnh Sơ Đông nơi nào yên tâm, ôm nàng muốn hướng trấn đi tìm đại phu. Quý Phi dạ nhéo Mạnh Sơ Đông quần áo, ta là thoát lực, đừng lo lắng, làm ta ngủ một lát hảo. Mạnh Sơ Đông có chút chần chờ dừng lại bước chân, thật vậy chăng? Ta thứ vẽ bùa không cũng thoát lực sao? Ta mới vừa vẽ cái trận pháp, ngươi đừng nhúc nhích nó, ta trước ngủ. Nói xong cuối cùng một câu, Quý Phi dạ trực tiếp đóng đôi mắt. Trong thân thể bị tiêu hao không còn nội lực lại chậm rãi từ đan điền sinh ra một chút tới, chậm rãi chảy vào khô cạn kinh mạch, dễ chịu bị Quý Phi dạ bạo lực bớt thời giờ nội lực tổn thương kinh mạch. Mà Quý Phi dạ không biết chính là, nếu nàng lúc này nội coi trong thân thể kinh mạch nội lực vận hành tình huống, sẽ biết ở nàng kinh mạch bốn phía, có một chút màu trắng ngà linh khí chậm rãi thấm vào kinh mạch đương tu bổ bị thương kinh mạch, sử kinh mạch càng cường đại càng cứng cỏi. Mạnh Sơ Đông có nghĩ thầm đem Quý Phi Dạ đưa đến trấn đi xem, nhưng là Quý Phi Dạ kiên trì nói chính mình không có việc gì, hắn đành phải trước đem nàng phóng tới giường làm nàng nghỉ ngơi, chỉ là nội tâm lo lắng có tăng vô giảm. Mạnh Thiên Trường ở bên ngoài chờ, nhìn đến Mạnh Sơ Đông ra tới vội vàng hỏi, tứ thẩm thẩm không có việc gì đi. Ta cũng không rõ lắm, nàng nói chỉ là mệt mỏi, ngủ một lát hảo. Kia phòng bếp. Mạnh Thiên Trường biết đan xa là cái gì, cũng nhìn đến kia tiểu thổ đài đồ án, muốn hỏi một câu, rồi lại cảm thấy đây là tứ thúc cùng tứ thẩm thẩm việc tư, hắn không tiện mở miệng hỏi. Đó là ngươi tứ thẩm thẩm ở nhà học một chút đồ vật, nàng phỏng chừng tưởng lộng điểm cái gì. Nga. Mạnh Thiên Trường gật gật đầu, tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng là hắn lại làm không được cái gì, đành phải tiếp tục đi biên sổ. Mạnh Sơ Đông cũng qua đi ngồi xuống, nhưng là trong lòng trang sự tình, như thế nào cũng tính không dưới tâm tới, đành phải đặt ở một bên. Ngọ Quý Phi Dạ cũng không tỉnh, hai cái đại nam nhân lung tung lồng điểm đồ vật ăn. Tới gần trạng vạng thời điểm Quý Phi Dạ rốt cuộc tỉnh, nàng ngồi dậy duỗi cái lười eo, ngay sau đó động tác một đốn, bởi vì nàng phát hiện chính mình thế nhưng bất chi bất giác đột phá Quý Thị Tâm Pháp tầng thứ 2 tiến vào tầng thứ 3. Lúc này nàng ngồi ở giường, nhắm mắt lại, bên ngoài Mạnh Sơ Đông cùng Mạnh Thiên Trường mãn hàm lo lắng nói chuyện thanh, tay sọt tre xuyên qua cây trúc thanh âm, lại xa một chút, phong quá rừng trúc sàn sạc thanh, sông nhỏ chảy xuôi tiếng nước, thanh thanh lọt vào tai. Nàng thính giác càng nhanh nhạy, nói vậy mặt khác cảm quan cũng không sai biệt lắm. Quý Phi Dạ sốc lên chăn đứng dậy xuống giường, thậm chí cảm thấy liền thân thể cũng nhẹ nhàng chút, đi vào bên này hoa lâu như vậy cũng không như thế nào thói quen rách nát thân mình, nhưng xem như làm nàng cảm thấy kiên cố chút, ít nhất không phải gió thổi qua đổ. Mạnh Sơ Đông đang ở do dự mà, muốn hay không đem Quý Phi Dạ đưa đến trấn đi xem đại phu, vừa nhấc đầu nhìn đến Quý Phi Dạ từ nhà chính đi ra, vội vàng đứng lên. Tam nương, ngươi đã khỏi. Quý Phi Dạ bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi qua đi, ta vốn dĩ không có việc gì à, cái gì hảo. Ngươi đều ngất đi rồi. Mạnh Sơ Đông nóng nảy. Ta đều nói, đó là thoát lực. Thoát lực ngươi hiểu hay không? Là quá mệt mỏi yêu cầu nghỉ ngơi. Quý Phi Dạ bất mãn, nàng đều nói là thoát lực, như thế nào có thể nói nàng là ngất xỉu đi đâu. Mạnh Sơ Đông không dám phản bác Quý Phi Dạ, đành phải theo nàng nói là thoát lực, bất quá mặt kia vô pháp thu liếm tươi cười, thấy thế nào ngốc. Đầu ngốc. Quý Phi Dạ thấp giọng nói thầm nói.